Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Tesoro mời. 34. Bên dưới ngọn núi trấn nhỏ khói thuốc súng tràn ngập, đánh khí thế ngất trời. Núi rừng phòng nhỏ nấu trà, ăn bánh ngọt, nhàn hạ thoải mái. Fujitora nâng bát ăn cơm uống sạch nước mì, thả xuống sau thoải mái ở một tiếng no nê. Đã lâu không ăn một bữa nóng hổi. Trước đây vì ẩn giấu tung tích, hắn không dám vào trấn nhỏ, ở núi rừng bên trong liền nhóm lửa cũng không dám làm. Đói bụng ăn chút lương khô, khát uống điểm suối nước. Dù cho John đến rồi, vì để tránh cho gây nên hữu tâm nhân nhòm ngó, ngụy trang thành tiểu chủ tiệm CP không đặc vụ cũng sẽ không làm người thứ ba cơm. Như cũ gặm phải là lương khô, khổ cực ngươi. Fujitora tiên sinh, John biết hắn khoảng thời gian này trải qua là cái gì quỷ tháng ngày. Trịnh trọng đối với hắn gật đầu, sau đó cười nói, việc nơi này, tân thế giới trong thời gian ngắn tĩnh không tới. Ngươi có thể hào hào buông lòng một chút. Ai? Không thể. Fujitora thở dài, nói rằng, chuyến này trước, thế kỷ thành thu được, Go Emperor, Guild Thái tá lo vào cỗ mời. Dùng vàng kim thành 10% cổ phần đổi lấy thế kỷ thành 10% cổ phần, đó là chuyện tốt chứ. Bị gọi tới phối hợp bọn họ hành động CP không nghi hoặc nói rằng, Go Emperor nắm giữ toàn thế giới gần 20% belly. Vàng kim thành làm hắn dưới cờ quan trọng nhất sản nghiệp. 10% thậm chí đủ để mua lại cả tòa thế kỷ thành. Dùng cùng toàn bộ giá trị bản thân đối lập trao đổi ích lợi chỉ có 1/10 cổ phần. Tesoro là lần từ thiện sao? John lừa một cái, sau đó thiếu kiên nhẫn phân phó nói. Được rồi, đừng bắt người bộ kia khó coi lời nói khách sáo kỹ xảo đi ra. Không duyên cớ cho ngươi chủ nhà mất mặt. Phu phu, CP không sợ đến một thân mồ hôi lạnh, ngã quỵ ở mặt đất, xin lỗi John đại nhân. Ta này, thật quen nghề nghiệp. Ta biết, John quét mồ hôi lạnh chảy ròng hắn một chút. Dùng ánh mắt ra hiệu, vâng, thuộc hạ vậy thì cáo từ. CP không phất phất tay. Trong nhà gỗ nhỏ bên trong ở ngoài CP không đặc vụ lập tức lùi về sau ra xa 30 mét. Hắn cung kính đối với John gật đầu sau khi chào, lúc này mới chậm chậm rời đi, tiện thể đóng cửa lại. Fujitora đem tình cảnh này nghe vào trong tai. Không tật xấu, trên mặt mang lên cười khổ, thậm chí ngay cả Thiên Long nhân trực thuộc điệp báo tổ chức CP không đều sợ. Hãi như thế ngươi. John trung tướng quả thực không phải Thiên Long nhân. Bọn họ sợ không phải ta, mà là Lee Ruiz. Quên đi, nói những thứ này làm gì? Tesoro phái người còn nói cái gì? John vốn định giải thích hai câu quyền lợi bản chất là cái gì. Đánh giá Fujitora nghe không hiểu cũng không thích nghe, thẳng thắn nhảy qua không đề cập tới. Fujitora xác thực cũng không muốn biết tại sao. Ngược lại hắn đã lên thuyền giặc không xuống được, chỉ có thể cùng John một con đường đi tới đen. Quả nhiên không che giấu nổi ngươi, nhàn nhạt lắc đầu một cái. Fujitora tiếp tục nói, hắn vào cỗ không chỉ có là thế kỷ thành đánh bạc cùng với các hạng chuyện làm ăn, đồng thời còn muốn ở thế kỷ thành thành lập một cái ngân hàng. Tương tự ta chiếm 9/10, hắn chiếm 1/10, quả thế. John con người co rụt lại, hình như có ngộ ra Go Emperor sở hữu toàn thế giới 20% belly. Đó là một cái khái niệm gì? Chỉ dựa vào vàng kim thành tiền lời, cho Tesoro cả đời thời gian cũng không đạt tới kinh khủng như thế. Kim ngạch hơn nữa hắn chỉ là có thể khống chế vàng kim pin, không phải chế tạo hoàng kim, sản xuất có hạn tình huống. Nhiều nhất dựa vào kim trái cây tiến hành tiền kỳ tài sản tích lũy thôi, những kia cả thế gian. Nghe tên đại hải tặc luôn cho là mình hơn 100 triệu. Mấy trăm triệu belly tiền thưởng đã là cái con số trên trời. Cảm thấy Tesoro coi như có tiền cũng chẳng có gì ghê gớm trên thực tế. bọn họ mới là đứa ngốc được giới hạn ở tầm mắt. Bọn họ thừa nhận mấy trăm triệu Belly đã rất nhiều. Dù sao chính phủ thế giới tiền thưởng có vẻ như cũng không thế nào dư giả, nhưng bọn họ không biết là ở toàn thế giới 20% Belly, cái này con số trên trời trước mặt. Mấy trăm triệu Belly, xin lỗi, như muối bỏ bể, cũng là khuếch đại lời giải thích cái kia đã không phải một con số, mà là một nguồn sức mạnh. Nếu như hắn để này 20% Belly biến mất, thế giới đem vì vậy mà bảo tàu. Từ một điểm này tới nói, Tesoro là cùng dâu trắng như thế, là có thể dựa vật sức một người hủy diệt thế giới tồn tại, đây chính là tiền tài sức mạnh. Mà để hắn tích lũy lên kinh người như vậy tài phú cội nguồn, chính là hắn chân chính chuyện làm ăn, chợ đêm ngân hàng. Tesoro là làm sao ở John Quixote gia tộc chèn ép cộng thêm thế lực khắp nơi nhòm ngó dưới quật khởi. Tạm thời không đề cập tới, cái kia đã là qua đi kiểu. Đồng thời hầu như không cách nào mô phỏng theo John, chỉ cần biết đến là chợ đêm ngân hàng 1517 năm một năm vì là Tesoro cung cấp tiền lời liền vượt qua 9.000 ước. Belly, đây là thiên long nhân gia tộc Nibelungen tính toán ra đến số liệu. Khác biệt khẳng định có, nhưng bên ngoài số liệu chiếm được khác biệt hầu như là số không ở Tesoro nhất thống 7/10 ngân hàng. Đem toàn thế giới chợ đêm ngân hàng nhét vào một người trong tay, tình huống ngân hàng sản nghiệp sản sinh lãi cách dù bởi vậy có thể thấy được chút ít. Không phải vậy Tesoro từ đâu tới sức lực để ngũ lão tinh vì đó thoái nhượng? Từ đâu tới sức lực để mắt cao hơn đầu thiên long nhân cùng với giao hảo? Chỉ có điều, dù vậy Tesoro cũng không phải hoàn mỹ, hắn có một cái nhược điểm như cũ rất rõ ràng, vậy thì là toàn bộ vàng kim thành bao quát hắn ở bên trong đều không coi là biển rộng cường giả đỉnh cao, không có cường giả đỉnh cao tọa trấn. Cho tới sau đó bị mũ rơm đoàn đơn soạt, thua không còn gì cả, vì lẽ đó Tesoro sẽ như vậy từ thiện mục đích rất rõ ràng, hắn muốn đem có thể cùng hải quân đại tướng đánh đến không phân cao thấp Fujitora kéo lên chính mình chiến xa, lấy này bù đắp bản thân cuối cùng một khối sở đoàn. Cái nhìn của ngươi là Fujitora dù sao cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác. John mở miệng trước, muốn trước nghe một chút ý nghĩ của hắn, đem ác đồ cho đi, không bằng bắt bí mạch máu của bọn họ. Ta có thể đáp ứng Tesoro mời, nhưng ta muốn tranh thủ mức độ lớn nhất chủ động. Fujitora dùng cặp kia không có con ngươi con mắt tập trung John. John vẻ mặt ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhếch lên. Rõ ràng, chẳng trách Fujitora muốn bây giờ nói lên chuyện này. Hóa ra là ở đây chờ hắn hoành. Haki mang theo quyền phong kình khí hung hãn nổ ra, nổ nát bắn thẳng đến mà đến cuồn cuộn liệt diễm. Ây nói thầm một tiếng không được, thu hồi đến tiếp sau chuẩn bị công kích. Hai chân phun ra ánh lửa, mượn tác dụng ngược lại lực đứng ở đỉnh bá loạt soạt. Đúng như dự đoán, một giây sau một đạo sắc bén chảo kính ở hắn phía trước cách đó không xa hiện lên. Cứng rắn tường đá phát sinh vài rách bị xé ra giống như vang lên giòn giã. Vết nứt chỉnh tề trơn nhãn, ô, dĩ nhiên né tránh, không hổ là dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Hỏa huyền, ấy, thân mặc màu đen áo dài gió thiếu niên tóc vàng tự giữa không trung hạ xuống. Rộng lớn mái vòm mũ cũng che đậy không được hắn mắt phải lên tảng lớn vết bỏng vết tích. Liếc nhìn câu Ala, Sabo thở phào nhẹ nhõm, nhặt lên trên đất kim loại hộp đặt ở trong túi, các ngươi đi trước. Ta đến ngăn cản hắn. Sabo, ta, hắn nói rất đúng. Câu Ala, hách ngăn cản muốn nói cái gì câu Ala? Hướng Sabo nói rằng, Sabo, chúng ta sẽ ở điểm hội hợp chờ ngươi 3 ngày. Rõ ràng. Sabo dựng thẳng lên hai ngón tay chỉ trỏ cái chán, hướng câu Ala nhếch miệng vui cười, sau đó thu hồi cợt nhả vẻ mặt, trịnh trọng cam kết, yên tâm, ta sẽ sống sót trở về. Koala trong mắt chứa nước mắt khẽ vuốt cằm, lập tức cùng Hách đồng thời hướng về phương xa rút đi. Dâu mép trấn hiện tại quá nguy hiểm. Đầu đầu cũng có điên cuồng thế lực ở loạn đấu, không chỉ có là vì quả bóng tối, càng là mang cừu mà động, đả kích đối thủ, liền một cái, loạn, được rồi, quả bóng tối ở trên tay ta, to con, ngươi có vẻ như rất muốn, ào ào ào đẩy ra trên người đá vụn, tích cái chán chảy máu đứng lên, hắn lỗ mũi thở hổn hển, hung tợn kêu lên, đem quả bóng tối cho ta, chờ một chút, tích, từ vừa nãy liền giữ yên lặng ây vội vàng mở miệng. Nhưng mấy lần gần trong gang tấc, nhưng vì các loại bất ngờ rời xa dàn vặt đã để Tích rơi vào điên cuồng. Từ cuộc chiến thượng đỉnh liền có thể nhìn ra, Mark Sande, Tích là một cái kiêu hùng, nhưng tuyệt không phải cái gì bình tĩnh quả đoán trí giả tâm tình lên đầu. Hắn mới mặc kệ cái gì mệnh lệnh, chết. Tích trên tay quyền đâm bắn ra ô quang, trong nháy mắt cùng Sabo đấu cùng nhau, đáng ghét. Ây âm thầm cắn răng, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng Tích chiến đấu cùng nhau nam tử tóc vàng. Bước chân trần chờ hắn đến cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.